Chương 1051, Trảm Ma. Chúng ma tộc đều âm thầm gật đầu, đối ma tộc mà nói, mấy cái hóa thần không tính cái gì. Huyết ma vỗ bộ ngực nói ra, này sự tình giao cho chúng ta huyết ma, cùng một chỗ đột phá hóa thần còn có một cái huyết ma, cùng một chỗ mang về tới, phái đi ra chừng 10 cái hóa thần huyết ma như thế nào. Dáng người thấp bé ma tộc lắc lắc đầu, này huyết ma cùng ma quân hậu nhân, đột phá hóa thần thời điểm vì cái gì không đến bên này tới. Hết lần này đến lần khác lưu tại Tuyệt Thiên Nguyên bên trong. Nếu thật là Quy Nguyên lão thất phu muốn câu cá, ngươi phái ra chừng 10 cái hóa thần huyết ma. Chỉ sợ một cái đều về không được. Huyết ma cười lạnh một tiếng, hồn minh, ngươi liền chớ nói chuyện giật gân. Quy Nguyên kiếm tiên tình huống chúng ta lại không phải không biết, thân thể vẫn lạc, hồn phách thành kiếm linh, tàn tại cái kia chui bát giai Quy Nguyên kiếm bên trong kéo dài hơi tàn. Hắn căn bản không cách nào ly khai cái kia thạch trụ, những cái kia tiểu bối cũng sẽ không ngốc đến đi chịu chết, không có khả năng hội bị hắn khống chế. Đại thống lĩnh âm thầm thở dài, âm ma cùng dương ma tranh đấu tồn tại đã lâu, thường xuyên một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn. Thực tế là huyết ma cùng phệ hồn ma. Chính là thiên sinh oan gia. Huyết ma nói ra lời nói, phệ hồn ma nhất tộc nhất định mở miệng phản đối, trái lại cũng thế. Thượng cổ thời kỳ liền nhiều lần bởi vì nội đấu mà chậm trễ đại sự, dẫn đến thánh tộc tổn thất thảm trọng. Nếu không có vạn pháp ma áp, bọn hắn hai gia có thể nháo phiên thiên. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngươi quên Quy Nguyên kiếm tiên nhị đệ tử. Mấy vạn năm đi qua, hắn cũng hẳn là đại năng. Nghe những cái kia tiểu bối nói, hắn cách mỗi một ít niên đầu, đều hội đi Quy Nguyên kiếm tiên bên kia một chuyến. Thuận tay trảo mấy cái thánh tộc hậu bối, còn không phải dễ dàng sự tình. Huyết ma, vạn pháp ma, phệ hồn ma các phái ra một cái không nên thân hóa thần hậu bối, nếu thật là bẫy rập, cũng không có cái gì đáng ngại. Nếu không có bẫy rập, ba cái hóa thần thánh tộc, cầm xuống hai cái vừa mới độ kiếp còn không thành vấn đề. Lại bất lực, tổng có thể cầm xuống cái kia ma quân hậu nhân. Đại thống lĩnh đã lên tiếng, những người khác cũng đều không dám lại nói cái gì, chỉ có thể chiếu xử lý. Rất nhanh, liền có ba cái hóa thần trung kỳ ma tộc bị tuyển ra tới. Bọn hắn tiến vào liệt phùng, đi vào Tuyệt Thiên Uyên chỗ sâu. Lúc này, ma ngục cùng huyết tuyền tu vi còn tại luyện hóa độ kiếp về sau tặng. Vương đạo viễn ẩn tàng tại ma ngục phụ cận, chờ ma tộc mắc câu. Hắn bên tai lần nữa vang lên Quy Nguyên kiếm tiên thanh âm, đáng tiếc, này một võng chỉ kiếm đến tam đầu tiểu ngư. Theo vực ngoài tiến tới ba cái hóa thần ma tộc, một cái vạn pháp ma. Một cái huyết ma, còn có một cái phệ hồn ma. Thực lực đảo là không như thế nào cường, đều là hóa thần trung kỳ. Vương đạo viễn nhỏ giọng nói ra, cái kia sư tôn ngài đừng xuất thủ, ta nhượng hai cái phân thân đem bọn hắn thu thập, nhìn xem có thể hay không câu ra tới đại ngư. Vậy ngươi có thể thử xem, này hai cái ma tộc phân thân ngươi hẳn là hoa không ít công phu. Lưu lại về sau có trọng dụng, cũng đừng tùy tiện hao tổn ở chỗ này. Sư tôn yên tâm. Này hai cái phân thân thủ đoạn có thể không tầm thường. Thật sự không được, ta tự mình xuất thủ cũng chính là. Ngài không xuất thủ, bọn hắn liền sẽ hoài nghi ngài bên này ra vấn đề, nói không chừng có thể dẫn ra mấy cái đại thừa ma tộc tới. Đã ngươi có nắm chắc, vậy câu cái cá thử xem. Rất nhanh, Vương đạo viễn cảm ứng đến phía dưới Tuyệt Thiên Uyên chỗ sâu, có ba cổ cường hãn linh lực ba động truyền tới. Không có quá nhiều chờ lâu, ba đạo động quang liền xuất hiện hắn tầm mắt phạm vi bên trong. Này ba đạo động quang theo thứ tự là huyết hồng sắc, đen kịp sắc, cùng với ngân sắc. Vương đạo viễn cùng ma tộc đánh quan hệ cũng không ít, tự nhiên có thể nhận ra này ba đạo động quang phân biệt thuộc về huyết ma, phệ hồn ma cùng vạn pháp ma. Này ba đạo động quang đều thẳng đến ma ngục mà đi, này đảo là có chút vượt quá vương đạo viễn dự kiến. Ma ngục cùng huyết tuyền trong tay có không ít ma đạo pháp khí, lại tăng thêm nội tình thâm hậu, lấy hai địch ba hẳn là không phải việc khó. Có thể bọn hắn độ kiếp địa phương cách nhau vạn dặm, chỉ dựa vào một cái ma ngục, rất khó ngăn cản trụ ba cái hóa thần trung kỳ ma tộc. Khả năng không chờ huyết tuyền chạy tới, ma ngục liền bị cầm xuống, vương đạo viễn cũng chỉ có thể ngạnh da đầu xuất thủ. Ba đạo động quang đi vào trước mắt, vương đạo viễn đánh ra ba khỏa quý thủy thần lôi. Ba đạo động quang không dám ngạnh tiếp, vội vàng trốn tránh. Quý thủy thần lôi rơi vào một cái trên đỉnh núi, ba tiếng trầm đục đi qua. Âm âm, một tiếng, đỉnh núi hóa thành mấy chục khối cự thạch, suy sụp xuống tới. Ba đạo độn quang hiện ra thân hình, trong đó một cái bạch y tu sĩ đi lên trước tới. Này vị nhân tộc đạo hữu, vì cái gì tới ta thánh tộc địa bàn Dương Oai? Ta thật đúng là không có nghe nói qua. Này Tuyệt Thiên Nguyên là các ngươi ma tộc địa bàn. Chỉ sợ tại các ngươi trong mắt, toàn bộ càn nguyên giới đều là các ngươi ma tộc a. Lão tử hai cái khôi lỗi tại củng cố căn cơ, không công phu nghe các ngươi nói chuyện tào lao. Hoặc là hiện tại xéo đi, hoặc là ta liền trảm các ngươi ba cái nghiệp chướng. Huyết ma một mạch là dương ma bên trong tính khí táo bạo nhất, hiện tại bị một cái tu vi không bằng chính mình người nhục mạ, này nhượng hắn như thế nào có thể nhẫn. Cái kia huyết ma hóa thành nhất đạo huyết quang, trực tiếp đánh tới. Vương Đạo Viễn một mặt khinh thường, trên thân bao quanh nhất tầng long lân. Hai tay hóa thành long trảo, nắm tay phải nắm đấm hướng huyết quang đánh tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, huyết quang bay ngược mà ra. Hắn dưới chân cũng truyền tới vài tiếng két sát âm thanh, chỉ thấy phía dưới nham thạch, xuất hiện nhện võng giống như vết rách. Đối phương dù sao là hóa thần trung kỳ huyết ma, nhục thân lực lượng đủ cường. Hắn tay phải cũng tại không ngừng mà run rẩy. Cái kia huyết quang đụng vào một tòa cao sơn phía trên, cả tòa sơn lắc lư một chút. Thân cao trượng hai huyết hồng sắc đại hán giáng tại sơn thạch phía trên, chờ hắn bay xuống tới, sơn thạch phía trên lưu lại một cái nhân hình lõm hố. Bạch y tu sĩ trên mặt phát lạnh, đạo hữu hảo bản sự, chúng ta ba người cầm không xuống ngươi, có thể ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Tuyệt Thiên Uyên nơi này, dù sao còn là thánh tộc địa bàn. Nếu là... Không đợi hắn đem lời nói hết, Vương Đạo Viễn thân hình trong nháy mắt biến mất. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã là tại huyết ma bên cạnh. Tay phải hướng huyết ma trên đầu chập tới, huyết ma hóa thành nhất đạo huyết quang, né tránh này một trảo. Vương Đạo Viễn tay trái hướng huyết quang vung đi, huyết quang lần nữa bị đánh bay. Lần trước là cứng đối cứng, chính hắn cũng bị không nhỏ trùng kích. Lần này là huyết ma chạy trốn bị đánh đoạn. Chịu đòn chỉ có huyết ma. Cái kia huyết ma đụng vào một tòa tiểu sơn phong phía trên, Vương Đạo Viễn lần nữa biến mất. Phía trước mặt khác hai cái ma tộc không có phản ứng kịp, lần này tự nhiên không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Hắn vừa mới chạy đến huyết ma phụ cận, một thanh đen kịp chiếc phiến theo bên phải bay tới. Đồng thời, còn có một thanh thần thức chi nhận từ trên trời giáng xuống. Vương Đạo Viễn bỏ qua công kích, hóa thành nhất đạo ngân quang trốn tránh. Có thể này chiếc phiến cùng thần thức chi nhận không thuận theo không buông tha. Hắn cũng chỉ phải tế ra bạch hổ nhận. Ngân sắc trường kiếm vung lên, đem chiếc phiến bay ngược mà ra, thần thức chi nhận băng toái. Nhìn đến hắn trong tay trường kiếm, bạch y tu sĩ sắc mặt đại biến, ngươi là quy nguyên kiếm tiên truyền nhân. Vương Đạo Viễn cười mà không nói, toàn thân giấy lên ngân sắc hỏa diễm. Những này hỏa diễm chậm rãi hướng bạch hổ nhận hội tụ, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Một tiếng hổ gầm giống như kiếm minh vang lên, Vương Đạo Viễn cả người đều hóa thành ngân quang, hướng bạch y tu sĩ cùng phệ hồn ma chém tới. Hai ma như lâm đại địch, vội vàng thi triển thần thông riêng phần mình tránh né. Bạch y tu sĩ trên thân xuất hiện nhất tầng hắc sắc bình chướng, trong đó lực lượng phi thường cường hãn, Vương Đạo Viễn không có nắm chắc công phá. Hắn ngược lại đối phó phệ hồn ma, này gia hỏa cũng là đủ tặc, thi triển thần thông ẩn đi thân hình. Vương Đạo Viễn thần thông lĩnh vực triển khai, Tuyệt Thiên Uyên bên trong thiên đạo cùng pháp tắc chi lực mỏng manh, thần thông lực lượng xa không bằng bên ngoài. Lại tăng thêm khắp nơi đều là hắc khí, linh khí cực kỳ mỏng manh, muốn mượn nhờ lĩnh vực công kích, đó là không quá thực tế. Nhưng mượn nhờ lĩnh vực lực lượng tới tìm tòi đối thủ. Đảo là dễ dàng. Phệ hồn ma tại lĩnh vực bên trong không chỗ che giấu, nhất đạo ngân quang thoáng qua. Chỉ nghe, két sát, một tiếng. Ngân quang xẹt qua vị trí, một mặt viên hình thuẫn bài phân vì hai nửa. Thuẫn bài đằng sau xuất hiện một cái nhỏ gầy nhân hình, phần cổ thấm ra từng cái thật nhỏ huyết châu, đầu lâu chậm rãi trượt xuống. Chốc lát về sau, không đầu thi thể bên trong tuôn ra một cổ suối phun. Vương Đạo Viễn phất tay ném ra trường kiếm, đem đầu sọ đinh tại thạch bích phía trên. Đầu lâu giãy giụa vài cái, liền triệt để mất đi sinh cơ. Thấy hắn tùy tiện trảm sát phệ hồn ma. Bạch y tu sĩ cùng huyết ma kinh hãi khiếp sợ, không dám tái chiến, hóa thành độn quang hướng Tuyệt Thiên Uyên chỗ sâu mà đi. Vương Đạo Viễn cũng không có lại đuổi theo, chỉ là gọi trở về bạch hổ nhận, đem phệ hồn ma đầu lâu mang qua tới. Này một kiếm theo kia thái dương huyệt đâm vào, quán xuyên thức hải, nguyên thần cũng bị xuyên thủng, sinh cơ bị bạch hổ nhận kiếm khí hoàn toàn yên diệt. Phệ hồn ma nhất mạch, như cũ như thế phế vật. Không phải phệ hồn ma phế vật, là ngươi lĩnh vực thần thông khắc chế này nhất mạch. Bọn hắn ẩn tàng thủ đoạn cực kỳ khó chơi, nhưng ở trước mặt ngươi không có chút nào tác dụng. Hảo Đồ Nhi, vừa mới đến hóa thần sơ kỳ, liền có như này chiến lực, so vi sư năm đó mạnh hơn nhiều. Lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể lưu lại bọn hắn ba cái, vì cái gì không tiếp tục truy sát. Ta nếu là dám truy sát, đó chính là có chỗ dựa, không sợ càng cường ma tộc đánh lén. Phóng bọn hắn hai cái trở về, liền nói rõ ta trong nội tâm không có ngọn nguồn. Ma tộc bên kia có thể nghĩ tới này khả năng là bẫy rập, nhưng cũng có khả năng là sư tôn ngài bên này ra cái gì vấn đề. Lại tăng thêm ta cái này nhân tộc thiên tài làm mồi, câu tới đại thừa ma tộc còn là có hy vọng. Lão phu cùng ma tộc tranh đấu quá nhiều năm. Đối này cùng ngoạn ý đặc điểm còn là có chút hiểu rõ. Âm ma nhất mạch cẩn thận, sẽ không tùy tiện mắc lừa, vạn pháp ma tại lưỡng khả chi gian, dương ma nhất mạch nhất định tưởng động thủ. Về phần ma tộc phải chăng lại xuất thủ, liền xem âm ma cùng dương ma nào nhất gia chiếm thượng phong. Huyết ma cùng bạch y tu sĩ chạy trốn tới liệt phùng bên ngoài trong hư không, vội vàng đi vào ma tộc cao tầng nghị sự đại điện. Vừa tiến đại điện, nhất danh nhỏ gầy ma tộc cao tầng liền hỏi, Phệ Phong đâu? Bạch y tu sĩ mở miệng nói ra, bị nhất danh hóa thần sơ kỳ nhân tộc chém, cái kia người thân có quy nguyên kiếm ý. Uy lực cực cường. Một kiếm chặt đứt Phệ Phong thuẫn bài, còn đem hắn trảm thủ. Phệ Phong đầu lâu muốn chạy trốn, bị hắn một kiếm đinh tại sơn thạch phía trên, lúc ấy liền mất đi sinh cơ. Huyết trạch cùng hắn liều nhục thân, cũng bị đánh bại. Như không phải ta cùng Phệ Phong xuất thủ cứu giúp, hắn là thứ nhất cái chết. Lúc này, trong điện ngồi huyết ma nhịn không được, quát to, phóng thí, chính là một cái hóa thần sơ kỳ nhân tộc, liều nhục thân không có khả năng đánh bại huyết trạch. Huyết trạch thở dốc vài tiếng, lão tổ tông, ta nhục thân xác thực không bằng hắn. Cái kia người có thể tại trên thân bao bọc long lân. Hai tay cũng hóa thành long trảo. Ta thi triển độn thuật hướng hắn xông lên, bị hắn một quyền kích lui. Sau đó, hắn lại truy sát qua tới. Ta thi triển huyết độn cũng không thể hoàn toàn né tránh, bị một quyền đánh tại bên cạnh ngang hông, nhục thân lực lượng cả một nửa đều phát huy không ra tới. Trong điện tất cả mọi người hấp nhất khẩu khí lạnh, phải đi ba cái ma tộc tuy nhiên không nên thân, nhưng cũng đều là uy tín lâu năm hóa thần trung kỳ. Đối thủ chỉ là cái hóa thần sơ kỳ nhân tộc, ba đánh một còn bị phản sát. Huyết ma một quyền đánh nát trước người bàn, người này kiếm tu thực lực cực cường. Nhục thân còn thắng được ta huyết ma nhất tộc. Hắn tu luyện là quy nguyên kiếm ý, lại xuất hiện tại tuyệt thiên nguyên bên trong, nói không chừng là quy nguyên lão thất phu đệ tử. Có thể nhượng quy nguyên lão thất phu coi trọng, này tất nhiên nhất định là nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành xuống dưới, nhân tộc có thể sẽ lại ra một cái quy nguyên kiếm tiên. Đại thống lĩnh, chúng ta hẳn là không tiếc hết thảy đại giới, toàn lực đánh vào tuyệt thiên nguyên, trảm sát người này. Phệ hồn ma hồn minh đứng người lên, không thể, trảm sát một cái nhân tộc tuyệt thế thiên tài. Cứu về ma quân hậu duệ, lợi ích là cũng đủ lớn. Nhưng chúng ta không cách nào phán đoán, này đến cùng có phải hay không bẫy rập. Hơn nữa, cái kia người nếu là mang theo ma quân hậu duệ đào tẩu, chúng ta công xuống tuyệt thiên nguyên lại có cái gì dùng? Chẳng lẽ là còn muốn cường công toàn bộ càn nguyên giới? Chỉ bằng chúng ta này điểm nhân thủ, còn chưa đủ nhân tộc lỏng gân cốt. Chương 1052, Âm Dương Trận Tiên. Lời ấy vừa ra, chúng ma tỉnh táo một ít. Hơn 7 vạn năm trước trận đại chiến kia, ma tộc tổn thất thảm trọng, cao thủ cơ hội chết hết. Hiện có những này ma tộc cao tầng, năm đó phần lớn là tiểu lâu la. Đương nhiên, cũng có đại chiến về sau sinh ra nhân tài mới xuất hiện. Nhưng bàn về thực lực, xa không bằng sau cùng nhất chiến phía trước lực lượng. Mà nhân tộc năm đó tổn thất muốn nhỏ rất nhiều, mặc dù tổn thất một cái quy nguyên kiếm tiên, nhưng còn có nhiều vị địa tiên tồn tại xuống tới. Hiện tại lại hưu dưỡng sinh tức vài vạn năm, lại có thể bồi dưỡng ra một nhóm đại năng. Địa tiên cũng có khả năng bồi dưỡng ra tới mấy cái. Thực lực cùng năm đó so sánh với, hẳn là có rất lớn tiến bộ. Ma tộc có thể bảo toàn mạng nhỏ, dựa đến liền là nhân tộc không thích ứng hư không hoàn cảnh, cùng với sờ không chuẩn ma tộc còn có bao nhiêu của cải. Mặt khác ma tộc thoáng tỉnh táo, nhưng huyết ma có thể chịu không được cái này khí. Nổi giận nói, Hồng Minh, ngươi còn có không có chút nào huyết tính. Lần này chết thế nhưng các ngươi phệ hồn ma nhất mạch, ngươi cả vì hắn báo thù dũng khí đều không có. Tuyệt Thiên Nguyên bên kia khả năng là bẫy rập, nhưng cũng khả năng là trời ban cơ hội tốt. Nếu thật là trời ban cơ hội tốt, chúng ta liền có thể diệt rơi nhân tộc tương lai tuyệt thế thiên tài, còn có thể cứu về ma quân hậu nhân. Đại thống lĩnh, ma quân hậu nhân có thể lấy vạn pháp ma vì chủ. Đại thống lĩnh trầm giọng nói, không muốn lại tranh chấp, mà ôn ngươi cẩn thận nói một chút lúc ấy tình huống. Bạch y tu sĩ chấp tay đồng ý, đem lúc ấy chứng kiến hết thảy toàn bộ nói ra tới. Đại thống lĩnh nhắm mắt suy tư, ma quân hậu nhân dĩ nhiên là cái kia nhân tộc tiểu tử khôi lỗi, không biết cái kia khôi lỗi là cái gì tình huống, còn có thể hay không khôi phục. Hắn sở dĩ nhượng thánh tộc đi vào tuyệt thiên uyên độ kiếp. Khả năng là vì tuyệt thiên uyên bên trong càng nguyên giới thế giới ý chí bạc nhược nhất, thiên kiếp uy lực càng yếu. Dựa theo phía trước dò xét tình huống, tuyệt thiên uyên bên trong một khi xuất hiện hóa thần cảnh giới sinh linh, liền sẽ lọt vào quy nguyên kiếm tiên công kích. Chúng ta thăm dò tuyệt thiên uyên đại đa số địa phương, đều có loại này tình huống. Tuyệt thiên uyên tung hoành ức vạn dặm, mặc dù là kiếm tiên cũng không có khả năng công kích như thế xa khoảng cách. Cho nên, này tất nhiên nhất định là có đại trận tương trợ. Hơn nữa, này đại trận là lấy hóa thần cảnh giới sinh linh tới xuất phát. Mấy vạn năm qua, đạt đến hóa thần cảnh giới sinh linh tiến vào tuyệt thiên uyên, còn không có chịu đến công kích, cũng liền chỉ có quy nguyên kiếm tiên đệ tử cùng dưới mắt cái này nhân tộc. Mà bọn hắn cộng đồng đặc điểm, chính là thân có quy nguyên kiếm ý. Nhưng mà quân hậu nhân cùng cái kia huyết ma hậu bối, cũng không có quy nguyên kiếm ý, dĩ nhiên có thể tại tuyệt thiên uyên bên trong độ kiếp. Lúc này, nhất vị khung xương rất lớn, nhưng là da bọc xương ma tộc đứng lên. Đại thống lĩnh, có thể hay không là quy nguyên kiếm tiên quan bế bộ phận trận pháp, giúp hắn độ đệ khôi lỗi độ kiếp. Chúng ma tộc hô hấp đều trở nên trầm trọng đứng lên. Bọn hắn cũng không tin tưởng quy nguyên kiếm tiên cứ như vậy xong đời. Mà quy nguyên kiếm tiên một mực không có xuất thủ, chúng ma lo lắng là bẫy rập, chờ chính mình mắc câu. Hiện tại tưởng đến, thật đúng là có khả năng là quan bế bộ phận trận pháp, cho hai cái khôi lỗi độ kiếp cơ hội. Huyết ma cũng tới tinh thần, nếu thật sự là như thế, chúng ta hoàn toàn có thể thừa cơ hủy rơi chống đỡ quy nguyên kiếm trận pháp, về sau chúng ta liền có thể tùy ý ra vào tuyệt thiên uyên. Ma tộc tuy nhiên có thể tại hư không bên trong sinh tồn, nhưng không đại biểu bọn hắn ưa thích ngốc tại trong hư không. Một mực sinh hoạt tại hư không bên trong, đối đề giai ma tộc sinh sôi nảy nở cùng sinh tồn, đều không lợi ảnh hưởng. So sánh với mà nói, tuyệt thiên uyên bên trong tình huống, cũng sao vô tận hư không muốn cường được nhiều. Nếu thật có cơ hội phá rơi tuyệt thiên uyên trận pháp, đối hắn nhóm mà nói tuyệt đối là một cái hảo cơ hội. Tự liên hồn minh cũng gật đầu, nếu thật có thể chiếm lĩnh tuyệt thiên uyên, về sau thánh tộc sinh sôi nảy nở cùng với tu luyện tốc độ đều hồi thượng một cái đại bậc thang. Thực lực đuổi kịp nhân tộc, cần thiết thời gian cũng sẽ thật to rút ngắn. Chúng ma tộc đều trong mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào đại thống lĩnh, chờ hắn làm ra quyết định. Đại thống lĩnh suy tư thật lâu, mới nói ra, phong hiểm quá lớn, nếu thật là bẫy rập, chúng ta đều muốn gãy tại tuyệt thiên uyên bên trong. Đến lúc đó, chúng ta này một chi thánh tộc liền muốn toàn diệt. Ta làm vì đại thống lĩnh, không thể cầm của cải đi mạo hiểm. Dạng này a, trước phái một cái đại thừa thánh tộc đi qua. Như quy nguyên kiếm tiên thật sự quan bế bộ phận trận pháp, muốn mở ra cũng cần một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian bên trong, một cái đại thừa thánh tộc đủ để trảm sát hắn cái kia hóa thần sơ kỳ đệ tử. Mang về ma quân hậu nhân. Nếu là bẫy rập, tổn thất một cái đại thừa thánh tộc, cũng không đến mức thương gân động cốt. Chúng ma tộc đều nhẹ nhàng gật đầu, tán thành đại thống lĩnh quyết định. Cái này lựa chọn xác thực đủ ổn thỏa, chỉ là cầm một cái đại thừa ma tộc mệnh đi đánh cuộc. Đánh cuộc thắng, liền có thể giết một cái nhân tộc tuyệt thế thiên tài, mang về một cái ma tộc tuyệt thế thiên tài. Một cái phổ thông đại thừa ma tộc, cùng hai cái tuyệt thế thiên tài so sánh với, xác thực không coi là cái gì. Sau đó, nhất đạo hôi bạch sắc bóng dáng bay vào đen kịch liệt phùng. Tiến vào tuyệt thiên uyên. Vương đạo viễn bên tai vang lên quy nguyên kiếm tiên thanh âm, Kế sách của ngươi có hiệu quả, thật đúng là câu đến đại ngư. Một cái đại thừa trung kỳ ma tộc đang tại hướng ngươi tới gần, hắn vì không bại lộ tự thân, không có vận dụng không gian năng lực. Ngươi nhanh chóng tránh né a, chờ hắn đi lên một điểm ta lại xuất thủ, miễn cho hắn chạy. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn cũng không dám lãnh đạm. Mặc dù là đại thừa sơ kỳ ma tộc, cũng là dẫn đầu chính mình một cái đại cảnh giới. Tu vi càng cao, hai cái cảnh giới chi gian chênh lệch càng lớn. Mặc dù là vượt cấp mà chiến, hắn cũng không có khả năng cùng đại thừa ma tộc tranh giành cao thấp. Huống chi, nhân tộc tu sĩ lực lượng, tại tuyệt thiên uyên bên này là chịu đến hạn chế. Hắn cũng không dám lại lưu lại, tế ra lôi bằng phi chu, đem còn tại luyện hóa thiên kiếp tặng ma ngục sách lên phi thuyền, hướng quy nguyên kiếm tiên mộ bên kia bỏ chạy. Lôi bằng phi chu lại nhanh, cuối cùng chỉ là cái ngũ giai thượng phẩm phi thuyền. Mới phi ra mấy ngàn dặm, sau lưng liền có nhất đạo hôi quang đuổi đến, cùng hắn cách nhau bất quá mấy trăm dặm. Này khoảng cách đối với đại thừa tu sĩ mà nói, cùng gần tại gang tấc không có cái gì khác nhau. Hắn điều động quy nguyên kiếm ý, tính toán cùng sư tôn kiếm ý cộng minh, ngăn cản này đại thừa ma tộc. Lúc này, bên tai lần nữa vang lên quy nguyên kiếm tiên thanh âm, đồ nhi nhanh né tránh, ta chém này ma tể tử. Vương Đạo Viễn không dám lãnh đạm, sư tôn năm đó thế nhưng càng nguyên giới đệ nhất nhân. Hiện tại chỉ còn hồn phách hóa thành kiếm linh, cũng một dạng có thể chấn nhiếp ma tộc. Hắn cũng không dám chờ kiếm quang xuất hiện lại trốn, vội vàng thu hồi lôi bằng phi chu, một thanh túm qua phân thân ma ngục, thi triển ngân quang động hướng chính bắc phương hướng trốn tránh. Tại Vương Đạo Viễn thi triển ngân quang động đồng thời, nhất đạo bạch sắc cự kiếm lăng không xuất hiện. Này cự kiếm hướng lên duỗi nhập cửu thiên cương phong tầng, tuy nhiên thoạt nhìn chất phát tự nhiên, nhưng tuyệt thiên uyên bên trong hắc khí lại mảy may không cách nào ngăn che này cự kiếm. Tuyệt thiên uyên hai bờ tu sĩ đều có thể rõ ràng mà nhìn đến này chui cự kiếm. Ngay lập tức chi gian, cự kiếm trảm lạc xuống tới. Hôi sắc độn quang biến thành hai nửa, phân biệt đâm vào hai tòa sơn thượng. Cự kiếm tản đi, Vương Đạo Viễn chưa tỉnh hồn. Này một kiếm trảm lạc thời điểm, khoảng cách hắn chỉ vẻn vẹn có chưa đủ trăm dặm. Quy nguyên kiếm tiên một kiếm. Mặc dù là dư uy, cũng có thể tịch quyển hơn một ngàn dặm. Khai sơn liệt thạch, bất quá là bình thường sự tình. Nếu là có nguyên anh tu sĩ tại này, đụng phải một điểm dư uy, cũng muốn mệnh nhỏ không bảo vệ. May mắn Vương Đạo Viễn nhục thân cường hãn, quy nguyên kiếm tiên cũng thu khí lực, chỉ là đạo bào tổn hại. Vương Đạo Viễn nhìn xem trên thân tàn phá đạo bào, phàn nàn nói, sư tôn, ngài này một kiếm thật là lợi hại, đệ tử kém một chút liền giao đãi. Ha ha ha, ma tộc cái kia ban nhát gan chuột nhắt, mấy vạn năm đều không dám tiến vào tuyệt thiên uyên, ta một mực không có chân chính động thủ qua. Thật vất vả đụng phải một cái đại thừa ma tộc, có chút cầm giữ không được. Này một kiếm trảm ra, có thể tính thống khoái. Vương Đạo Viễn tế ra phi thuyền, mang theo hai cái phân thân bay đến quy nguyên kiếm tiên mộ. Chính tại lúc này, một cái hư ảnh lăng không xuất hiện tại quy nguyên kiếm tiên trước mắt. Người này râu trắng tóc trắng, trên thân còn xuyên bạch bào. Hắn hướng quy nguyên kiếm chắp tay nói, quy nguyên lão ca, ngài này là phát cái gì tính khí, dày vò ra lớn như vậy động tĩnh. Phía trước tiểu động tĩnh ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể này động tĩnh ta nếu là không tiến tới nhìn xem. Chính là mất chức. Quy nguyên kiếm tiên thân ảnh theo trong kiếm phù hiện ra tới, âm dương lão đệ nhiều năm không thấy, ngươi cũng tu thành địa tiên. Hắn liên tục khoát tay, cùng thế hệ tu sĩ hoặc là chết trận, hoặc là sớm liền thành tiên phi thăng. Ta hơn bốn vạn năm trước mới thành tiên, tính toán là đồng bối bên trong trễ nhất được rồi. Lão ca rốt cuộc là tại dày vò cái gì, tốt xấu cho ta cái thuyết pháp, bằng không thì ta không hảo báo cáo kết quả. Một cái ma tộc oắt con tiếng tuyệt thiên uyên, ta đã mấy vạn năm không có động thủ qua, nhất thời ngứa tay liền hạ ngoan thủ đem hắn làm thịt. Thi thể tại phía đông hơn hai vạn dặm bên ngoài, người nếu như có hứng thú có thể đi xem. Bạch bào lão giả cười nói, quy nguyên lão ca còn có thể gạt ta không thành, hà tất lại đi phiền toái. Dứt lời, hắn lại nhìn Vương Đạo Viễn nhất nhãn, tuổi còn trẻ, tu vi liền đến hóa thần cảnh giới, kiếm đạo tạo nghệ cũng không thấp, là thật khó được. Quy nguyên lão ca, này là ngươi mới thu nhận đệ tử. Ta năm đó tại Bắc Uyên bên kia lưu lại một chút truyền thừa, này hậu bối tìm đến ta truyền thừa, còn tu thành quy nguyên kiếm ý. Về sau hắn tiến vào tuyệt thiên uyên tầm bảo, ta cũng liền thu hắn vì tam đệ tử. Đạo viễn, cấp âm dương trận tiên hành lễ. Địa tiên xưng hào, giống như đều hội tăng thêm hắn am hiểu nhất đồ vật. Quy nguyên kiếm tiên bởi vì là kiếm tu, cho nên bị xưng vì kiếm tiên. Cái này âm dương trận tiên, rõ ràng am hiểu chính là trận pháp chi đạo. Hắn tướng mạo, đảo là cùng thiên cơ tông âm dương la bàn khí linh có chút tương tự. Lại tăng thêm xưng hào, tám thành chính là thiên cơ tông đời thứ nhất lão tổ tông, năm đó âm dương thần tôn. Vương đạo viễn vội vàng cung thân hành lễ, vãn bối vương đạo viễn, gặp qua âm dương trận tiên. Dám hỏi tiền bối thế nhưng bắt uyên thiên cơ tông đời thứ nhất tổ sư âm dương thần tôn. Âm dương trận tiên gật đầu, xác thực là lão phu. Những cái kia tiểu bối tham bái ta năm đó lưu lại tượng nặng, ta nghe bọn hắn nói hậu bối bên trong ra một cái thiên phú cùng ta tương đối, nhưng có việc này. Hắn này nhất vấn, vương đạo viễn trong lòng ám hỉ, này liền có lôi kéo làm quen cơ hội. Thật có việc này, ngài cái kia hậu bối tên là Huyền Cửu Tiêu, cùng ta huynh đệ tương xưng. Hắn bây giờ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, lúc trước hắn độ kiếp phía trước, bản mệnh pháp khí âm dương la bàn còn là ta giúp hắn uẩn dưỡng đến ngũ giai. Trước mấy năm ta giúp thiên cơ tông uẩn dưỡng ngài lưu lại âm dương la bàn lúc, hắn còn tại ta nơi đó trụ mấy năm. Âm dương trận tiên cười nói, ngươi này tiểu bối đảo là cơ linh, thế nhưng không có nói dối. Vừa vặn, ta mấy năm nay nhàn rỗi nhàm chán, lại cải tiến một chút âm dương la bàn. Tại trận pháp nhất đạo phía trên, cũng có một ít mới thể hội. Đã ngươi cùng Cửu Tiêu quan hệ không cạn, liền giúp ta mang đi qua a. Quy nguyên lão ca, mượn điểm linh lực cho ta. Quy nguyên kiếm tiên gật đầu, thân kiếm bên trong tuôn ra đại lượng linh lực. Âm dương trận tiên hư ảnh trong tay diễn sinh ra âm dương nhị khí, hấp thu những này linh lực. Mười mấy hơi thở về sau, một cái hắc bạch hai sắc la bàn lăng không xuất hiện. Không cần thần thức đi nhìn kỹ, vương đạo viễn đều dám kết luận này là một kiện ngũ giai pháp khí. Dùng linh lực lăng không tạo ra một kiện ngũ giai pháp khí, đây mới là chân chính thần tiên thủ đoạn. Thấy hắn một mặt ngạc nhiên bộ dáng, quy nguyên kiếm tiên cười nói, không cần ngạc nhiên, đối với tiên nhân mà nói, tụ khí thành vật chỉ là tiểu thủ đoạn. Âm dương ngũ hành là vật chất ngọn nguồn, có âm dương nhị khí cùng ngũ hành linh khí, tạo ra cái gì đồ vật đều không khó. Chờ ngươi tu luyện đến đại năng cảnh giới, cũng là dễ dàng sự tình. Sau đó, âm dương trận tiên lại hoa mấy hơi thời gian. Tạo ra nhất mai ngọc giản. Đem ngọc giản cùng âm dương la bàn đều giao cho vương đạo viễn, này âm dương la bàn bên trong là ta mới cải tiến ra tới, không có thiên cơ tông hạch tâm truyền thừa, ngươi cũng không có cách nào sử dụng, giúp ta chuyển giao cho Huyền Cửu Tiêu. Này ngọc giản bên trong ghi lại chính là một ít trận pháp chi đạo cảm ngộ, ngươi có thể sao chép phó bản, liền đương là ta thù lao. Chương 1053, Công Cụ Long. Vương đạo viễn tiếp nhận âm dương la bàn cùng ngọc giản, trong nội tâm có chút kích động. Âm dương la bàn hắn đảo là không quan tâm, thật tốt pháp khí không thích hợp chính mình cũng là toi công. Lại nói, chính mình ứng long trảm ma kiếm có thể mượn nhờ ứng long chi uy, không thấy liền so âm dương la bàn kém. Âm dương trận tiên đem như thế trọng yếu đồ vật giao cho chính mình, này cũng tỏ vẻ hắn đối chính mình tín nhiệm. Sẽ có một ngày công bố chính mình khí vận chi tử thân phận, thiên cơ tông trạm tại chính mình bên này khả năng cũng càng lớn một ít. Tiền bối yên tâm. Vãn bối định đem này âm dương la bàn cùng ngọc giản giao cho Huyền Cửu Tiêu. Âm dương trận tiên gật đầu, rất có thâm ý mà nhìn hắn nhất nhãn. Thật đúng là một cái tiền đồ vô lượng hậu bối. Quy nguyên lão ca, ta còn muốn hồi báo tuyệt thiên uyên chuyện phát sinh, cáo từ trước. Dứt lời. Hư ảnh chậm rãi biến nhạt, cũng cuối cùng biến mất. Vương đạo viễn hỏi, sư tôn, này âm dương trận tiên hẳn là có hơn 10 vạn tuổi, ngài hẳn là không đến 8 vạn tuổi, hắn vì cái gì xưng ngài vì lão ca. Quy nguyên kiếm tiên cười nói, lúc trước cùng nhau đối kháng ma tộc những cái kia địa tiên đại năng. Lẫn nhau chi gian đều là lấy huynh đệ tương xưng. Ta tuy nhiên niên kỷ không lớn, thực lực tối cường, chúng vị địa tiên đại năng đều xưng ta vì lão ca. Âm dương trận tiên nói là muốn hướng ai giao đãi, này là cái gì ý tứ? Vi sư tại này tuyệt thiên uyên ngây người mấy vạn năm, bên ngoài sự tình cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe nói càn nguyên đại lục phía trên tu luyện hệ thống giống như có cái gì biến hóa, tại địa tiên phía trên, lại có mới cảnh giới. Khả năng là vì ta năm đó một kiếm chặt đứt tổ Long Sơn, lan đến gần thiên môn. Thiên môn chính là càn nguyên giới tu sĩ phi thăng tiên giới thông đạo. Hiện tại thiên môn đã bị tuyệt thiên nguyên phá hư. Càn nguyên giới tu sĩ không cách nào phi thăng tiên giới, những cái kia địa tiên lại cân nhắc ra cái gì mới cảnh giới. Những này đồ vật đều là từ nhị sư huynh ngươi nơi đó nghe tới, hắn cũng chỉ là vừa mới trở thành đại năng. Cả địa tiên môn hàm đều không có sợ đến, biết rõ cũng không nhiều. Tóm lại, âm dương trận tiên tại hiện tại càn nguyên giới cũng chỉ có thể tính là đệ nhị thê đội cao thủ, cấp trên cũng có người quản hắn. Ta phía trước cùng ngươi nói qua, tuyệt thiên uyên bờ năm có đại năng cùng địa tiên thủ hộ. Ta vị trí là trọng yếu nhất. Cho nên canh giữ ở bờ năm chính là địa tiên. Đệ tử như thế nào cảm giác âm dương trận tiên nhìn ra ta chi tiết? Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, này lão gia hỏa tuy nhiên thực lực không tính nhiều cường, nhưng bạn về thăm dò thiên cơ, thật đúng là không ai có thể so được thượng hắn. Hắn đều không cần thi triển vọng khí thuật, bằng cảm giác liền có thể phỏng đoán ra ngươi khí vận trình độ. Ta đã thu ngươi vì đồ, cho thấy ta là trạm tại ngươi bên này. Âm dương trận tiên nhìn ra ngươi khí vận chi tử thân phận, còn lưu lại thiện duyên. Nói rõ hắn cũng coi trọng ngươi. Này Ngọc Giản hảo hảo nhìn. Nói không chính xác lúc nào liền có thể phái lên công dụng. Đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử minh bạch. Đệ tử hiện tại đã đột phá hóa thần, ngũ hành linh hỏa cũng có rất lớn tiến bộ. Muốn không, đệ tử lại dùng linh hỏa giúp ngài thối luyện một chút kiếm thân. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, không cần, ngươi lần trước cho ta cái kia càng không hồ lô. Bên trong có ngũ hành linh hỏa vô căn hỏa. Ta nhàn rỗi không chuyện gì liền dùng tới thối luyện một chút kiếm thân, hiện tại đã không cần lo lắng pha tạp linh lực ăn mòn. Đối ta mà nói, lục giai linh hỏa cùng ngũ giai linh hỏa không có nhiều lớn khác nhau. Có là được rồi. Chờ ngươi đột phá đại thừa về sau, lại cấp ta thối luyện kiếm thân, mới có thể có một ít tác dụng. Phía trước động tĩnh quá lớn, nói không chừng còn hội có mặt khác địa tiên qua tới kiểm tra. Ngươi còn là mau chóng ly khai a, miễn cho bị dụng tâm kín đáo địa tiên phát hiện thân phận. Vương Đạo Viễn cũng không dám lại lưu lại, âm dương trận tiên dĩ nhiên có thể xuyên qua tuyệt thiên uyên trận pháp, trực tiếp ở chỗ này ngưng tụ ra một cái phân thân. Kinh khủng nhất là hắn chỉ dùng ngũ hành linh lực cùng âm dương nhị khí, liền ngưng tụ ra một kiện ngũ giai pháp khí. Này phần thực lực, kích sát chính mình tuyệt đối không có vấn đề. May mắn hắn đối chính mình không có ác ý. Nhưng trong coi tuyệt thiên nguyên đại năng cùng địa tiên có không ít. Vạn nhất tới mấy cái có ác ý, sư tôn cũng rất khó bảo toàn trụ chính mình, còn là trước trốn thì tốt hơn. Đa tạ sư tôn chỉ giáo, đệ tử này liền ly khai, lần sau có rảnh lại tới xem ngài. Cáo biệt Quy Nguyên kiếm tiên về sau, Vương Đạo Viễn ly khai nơi đây. Hai cái ma tộc phân thân ma kiếp tặng luyện hóa được không sai biệt lắm, không có luyện hóa cũng đều tiêu tán. Vương Đạo Viễn đem hắn nhóm thu vào Linh Châu không gian. Nhưng bọn hắn chậm rãi tu luyện, thuận tay còn đem cái kia đại thừa ma tộc thi thể thu vào. Về phần phía trước trảm sát cái kia phệ hồn ma, Vương Đạo Viễn cả nhặt xác hứng thú đều không có, phệ hồn ma nhục thân thật sự quá kém cỏi, hoàn toàn không có thu hồi ý nghĩa. Chỉ đem nguyên thần ném vào Linh Châu không gian, giao cho hai cái ma tộc phân thân chậm rãi dày vò. Một đường hướng đông phi hành, bay đến Thiên Cảm Sơn Mạch phía đông, mới ly khai Tuyệt Thiên Uyên. Vương Đạo Viễn vốn tưởng rằng Thiên Cảm Sơn Mạch phía đông, lân cận Tuyệt Thiên Uyên địa phương là một phiến đại hải, dựa trận pháp cưỡng ép chống đỡ nước biển. Không nghĩ tới lân cận Tuyệt Thiên Uyên địa phương, là rộng mấy chục dặm Sơn Mạch. Này Sơn Mạch nham thạch tuyệt không phải vốn có, hẳn là Tuyệt Thiên Uyên xuất hiện về sau hình thành. Chỉ là không biết những này Sơn Mạch là tự nhiên hình thành, còn là trận pháp thúc đẩy sinh ra tới. Vương Đạo Viễn cũng không ở chỗ này lưu lại thời gian quá dài, hắn đến bên này tới, là tưởng cho Mặc Long tìm một cái phù hợp độ kiếp nơi. Bên này linh khí quá mức cuồng bạo, Mặc Giao hiện tại vừa đột phá tứ giai, tại loại này hoàn cảnh phía dưới áp lực rất lớn. Lôi bằng phi chu dọc theo Thiên Cảm Sơn Mạch cánh đông. Một đường hướng bắc phi hành. Vương Đạo Viễn đem Chu Loan theo Linh Châu không gian bên trong mời ra tới. Nàng vội vàng hỏi, cái kia ma tộc thi thể là chuyện như thế nào? Khí tức thật sự quá kinh khủng, nhưng ta cảm giác không rét mà run. Ta hai cái ma tộc phân thân độ kiếp thời điểm, dẫn tới mấy cái hóa thần ma tộc. Ta đem bọn hắn đánh nhất đốn, về sau lại dẫn tới một cái đại thừa ma tộc. Sư tôn tự mình động thủ, đem hắn bổ sống. Ta ngẫm nghĩ hắn thi thể hẳn là còn có chút tác dụng, liền thu vào không gian. Đại thừa ma tộc nguyên thần cùng tinh huyết, đối hóa thần ma tộc mà nói. Thế nhưng chân chính bảo vật. Chu Loan gật đầu, bên này là thiên trảm sơn mạch phía đông. Ngươi tính toán nhường Mặc Long ở chỗ này độ kiếp. Đúng vậy à, chúng ta trước bay xa điểm. Bên này linh khí quá mức cuồng bạo, hội quấy nhiễu độ kiếp. Phi thuyền hướng bắc phi ra hơn 10 vạn dặm, rất nhanh liền đi tới linh khí bình thường địa phương. Đem Mặc Long theo linh châu không gian bên trong sách ra tới, Mặc Long, ngươi nên độ kiếp rồi. Độ kiếp về sau, ngươi huyết mạch hội có một ít tiến bộ, về sau tu luyện tốc độ hội càng nhanh. Lúc này, bầu trời xuất hiện một đóa hôi hắc sắc đám mây. Mặc Long không có chút nào vẻ sợ hãi, phụ thân yên tâm, chính là một cái thiên kiếp, không coi là cái gì. Dứt lời, theo lôi bằng phi chu phía trên nhảy xuống, rơi nhập hải bên trong. Một hồi độ huyết mạch thiên kiếp thời điểm, đánh không lại liền tại trên biển tán loạn, có thể kéo qua nửa cái canh giờ liền tính thành công. Sau đó, Vương Đạo Viễn điều khiển phi thuyền, đi vào hải ngạn biên một chỗ tiểu bình nguyên phía trên. Nơi này có một đầu không tính quá lớn hà lưu, hà thủy bên trong mang theo bùn cát, tại hải ngạn biên chồng chất ra một khối phạm vi chưa đủ trăm dặm tiểu bình nguyên. Thiên trảm sơn mạch bên trong hàng thủy dồi dào, còn có đại lượng tuyền thủy, như này dạng sông nhỏ lưu rất nhiều. Đáng tiếc quá nhỏ, quá ngắn, không cách nào tụ lại quá nhiều thủy cùng bùn cát, đồng bằng phù sa cũng không lớn. Bất quá, như này dạng tiểu bình nguyên, đầy đủ thành lập một cái tượng mô tượng dạng phường thị. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan tại tiểu hà khẩu rơi xuống, hơn 300 dặm bên ngoài Mặc Long trên đỉnh đầu kiếp vân tại nhanh chóng khuếch trương. Rất nhanh, kiếp vân liền dài đến đường kính 80 dặm. Chu Loan cảm khái nói, Mặc Long này kiếp vân đều nhanh đuổi kịp ngươi. Như không phải sinh tại có khí vận chi tử thời đại, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Phụ thân là chân long, mẫu thân là bán thần thú giao long, hắn thiên phú tự nhiên không kém. Lời còn chưa dứt, nhất đạo lôi đình liền rơi xuống. Mặc Long đảo là không sao cả, cái đuôi hất lên, nhất đạo đường kính hơn một trượng thủy trụ liền đỉnh đi lên. Thiên kiếp lực lượng rơi vào thủy trụ phía trên, cũng không có dẫn ra cái gì đại động tĩnh tới. Thần thú nhất tộc xác thực là được trời ưu ái, này thiên sinh tiểu thần thông, so nhân tộc lĩnh ngộ đến tiểu thần thông muốn cường được nhiều. Luận đơn thể thực lực, có thể thắng được thần thú nhân tộc cực kỳ hiếm thấy. Cửu đạo thiên kiếp rất nhanh rơi xuống, bằng vào cường hãn ngự thủy tiểu thần thông, Mặc Long không bị thương chút nào. Bầu trời kiếp vân cũng không có rõ ràng biến hóa, chân chính khảo nghiệm còn tại đằng sau. Rất nhanh, một đầu chân long từ trên trời giáng xuống. Này chân long có chừng 30 trượng dài, toàn thân đen kịt. Mặc Long há miệng phát ra một tiếng long ngâm, trong miệng tuôn ra một cái thủy trụ. Này thủy trụ bên trong thủy không phải phổ thông nước biển, mà là cùng linh châu không gian bên trong thủy tương tự. Này chính là vô lượng chân thủy ngưng tụ ra tới. Mặc Long đem chính mình thân thể dung nhập thủy trụ bên trong, thủy trụ biến thành một đầu cực lớn thủy long, cùng thiên kiếp Mặc Long chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, bọt nước văng khắp nơi. Mặc Long tại linh châu không gian bên trong ngây người mấy trăm năm, đột phá tứ giai về sau thật lâu mới kiếp, căn cơ cũng là đủ vững chắc. Cùng thiên kiếp Mặc Long ngạnh khiên một khắc chung, vẫn cứ chỉ là hơi rơi hạ phong. Hắn cũng không phải kẻ đần, tiếp tục ngạnh cương xuống dưới, có thể sẽ bị thương nặng. Cũng không lại cùng thiên kiếp Mặc Long ngạnh liều. Mà là khống chế nước biển tổ thành chân long trốn đến trong hải, cùng thiên kiếp Mặc Long trốn miêu miêu. Bởi vì Mặc Long huyết thống vấn đề, ngự thủy năng lực cùng thiên kiếp Mặc Long chênh lệch không nhiều. Muốn tại đại hải bên trong trảo đến một cái thiện tại ngự thủy đối thủ. Độ khó là cực cao. Một khắc chung thời gian rất nhanh đi qua, thiên kiếp Mặc Long hóa thành một cái mực cầu, nện đến Mặc Long trên thân. Nước biển ngưng tụ thành chân long bị phá, Mặc Long cũng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, này tiểu gia hỏa thụ thương không nặng. Có thể như thế nhẹ nhõm vượt qua huyết mạch thiên kiếp. Cũng tính là hiếm thấy. Bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu hướng kim vân chuyển biến, Mặc Long thoải mái mà nằm tại trên mặt biển. Chờ thiên địa tặng hàng lâm. Một khắc chung phía sau, trên bầu trời rơi xuống kim vũ. Chỉ là này giọt mưa bên trong, đều mang theo nồng đậm long khí. Mặc Long nhìn xem những này giọt mưa, trong mắt lộ ra khát vọng thần sắc. Hắn thi triển thần thông, khống chế nước biển đem tất cả giọt mưa đều cuốn lên, kéo đến chính mình bên người. Kim Vũ ước chừng duy trì liên tục một cái canh giờ, Mặc Long thiên phú cũng nhượng Vương Đạo Viễn cực kỳ khiếp sợ. Tất cả thiên địa tặng đều bị Mặc Long hấp thu. Hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Hấp thu xong thiên địa tặng về sau, Mặc Long bay đến Vương Đạo Viễn bên người. Phụ thân, mẫu thân, ta độ xong thiên kiếp. Vương Đạo Viễn gật đầu, thiên phú không sai, ngươi tiểu thần thông cũng rất lợi hại. Tại thủy vực bên trong, đánh bại kim đan trung kỳ tu sĩ cũng không khó. Mặc Long một mặt kiêu ngạo bộ dáng, phụ thân, ta không phải chỉ là ở thủy vực bên trong lợi hại. Ta có thể một lần nuốt vào đại lượng nước biển, mặc dù là không tại trong nước, cũng có thể ngự thủy đối địch. Phía trước ngưng tụ thủy long, dùng được chính là vô lượng chân thủy. Nghe được nơi này, Vương Đạo Viễn hai mắt tỏa sáng. Linh Châu không gian bên trong thủy vực, đều là vô lượng chân thủy diễn sinh ra tới linh tuyền thủy. Linh lực đảo là đủ nồng đậm, đáng tiếc không phải nước biển. Nuôi dưỡng san hô cùng tinh văn hải tham, tổng là kém một chút ý tứ. Lần này đến bờ biển tới, liền tưởng đổi điểm nước biển. Mặc Long nuốt thủy năng lực, tương đương với một cái mày bơm nước, có thể nhượng hắn đương cái công cụ long. Tại Linh Châu không gian bên trong nuốt vào đại lượng linh tuyền thủy, ra tới nhả ra đến trong hải. Lại nuốt vào đại lượng nước biển. Vận chuyển đến không gian bên trong. Như thế, Vương Đạo Viễn liền có thể có được một mảng lớn hải đường. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh Linh Châu không gian bên trong viêm linh, điều khiển dung nham, tại Linh Châu không gian nội vi ra một cái ngàn mẫu ao cá. Viêm linh thực lực đã củng cố, làm này sống lại đơn giản bất quá. Theo dung nham hồ bên trong dẫn ra đại lượng dung nham, những này dung nham rơi vào trong nước, rất nhanh liền biến thành nham thạch. Dựa vào lục địa biên giới, vây ra một cái ngàn mẫu đại thủy đường. Tiếp xuống tới, liền xem Mặc Long bản sự. Chương 1054, Bắc Nguyên đệ nhị linh thực phu. Vương Đạo Viễn đem Mặc Long thu vào Linh Châu không gian, nguyên thần cũng tiến vào Linh Châu không gian. Chỉ vào thủy đường hỏi hắn, đem nơi này thủy rút cạn cần bao lâu thời gian. Mặc Long một mặt tự ngạo bộ dáng, này thủy cũng không nhiều ít, hai cái qua lại liền không sai biệt lắm. Dứt lời, bay đến thủy đường trên không, há miệng bắt đầu thôn hấp. Thủy đường bên trong lập tức xuất hiện một cái thủy long quyển, đại lượng linh tuyền thủy bị hắn nuốt vào trong bụng. Vương Đạo Viễn ngàn mẫu thủy đường bên trong thủy, rất nhanh liền hạ thấp hơn một trượng. Toàn bộ thủy đường độ sâu, cũng bất quá ba trượng trái phải, này một ngụm nuốt một nửa. Mặc Long đình chỉ hấp thu, vỗ vỗ cái bụng, đánh cái ở một cái. Này trong nước linh lực quá cường, độ kiếp phía trước ta đều không dám đại lượng thôn phệ. Lần này nuốt trọn vẹn, nếu là có thể toàn bộ luyện hóa, hẳn là có thể tu luyện đến tứ giai trung phẩm. Ngươi này điểm thân thể, nuốt vào như vậy nhiều thủy, có thể tàn tại nơi nào? Mặc Long cười nói, phụ thân, ngài đối Long tộc lý giải quá ít. Ta Long Châu có thể trữ tồn đại lượng thủy, chờ tu luyện đến ngũ giai, ta có thể đem toàn bộ Linh Châu không gian bên trong thủy toàn bộ nuốt trọn. Những này thủy linh lực cực kỳ nồng đậm, đối chúng ta thủy Long nhất mạch tu luyện có cực lớn chỗ tốt. Đem như vậy nhiều thủy phun ra, thực có chút không nỡ bỏ. Ta cũng không có biện pháp, này trong nước linh lực quá mức nồng đậm, thủy cũng tương đối đặc thù. Ngũ giai phía dưới không gian pháp khí căn bản thừa nhận không trụ, nếu là trang quá nhiều thủy, liền sẽ bị no bạo. Một lần trang một điểm, không biết bao nhiêu năm mới có thể trang hết. Dù sao linh tuyền thủy đủ nhiều, về sau ngươi nghĩ uống bao nhiêu liền có nhiều ít, trước ra ngoài đem thủy nhả ra đến hải lý. Trực tiếp dùng thần thức điều khiển đại lượng thủy ra vào Linh Châu không gian. Đối thần thức tiêu hao cực kỳ khủng bố. Mặc dù là Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Dứt lời, nguyên thần đem Mặc Long mang ra Linh Châu không gian. Mặc Long cũng không có trực tiếp đem thủy nhả ra tại trong hải, mà là hướng không trung bay đi. Thi triển tiểu thần thông, ngưng tụ ra một phiến phương viên hơn 30 dặm ô vân. Chốc lát về sau, trong mây rơi xuống to như hạt đậu giọt mưa. Những này giọt mưa rơi vào đại hải bên trong, phụ cận yêu thú phát điên giống như, dốc sức liều mạng mà tụ tập qua tới, mảy may không úy kỵ Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan khí tức. Vương Đạo Viễn cảm khái nói, người vì tiền mà chết điểu chết vì thực, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, thật đúng là có không sợ chết. Chu Loan giễu cợt nói, còn có ý tứ nói yêu thú, năm đó ngươi vì một khối âm dương tử ngọc, dám cùng ta dốc sức liều mạng. Những này thủy là vô lượng chân thủy sinh ra linh tuyền thủy lui biến mà đến, có thể so sánh âm dương tử ngọc có giá trị. Mưa hạ nửa chén trà nhỏ công phu liền ngừng nghỉ, mặt lông bay xuống tới. Vương Đạo Viễn tán dương, ngươi bản sự thật đúng là không nhỏ, đổ vào linh điền bản sự, thực không ai so được thượng ngươi. Mặt lông được khích lệ, đầy mặt hỷ sắc. Thủy Long nhất tộc đều có hô phong hoán vũ thần thông, ta tu vi còn quá thấp, đợi đến lục giai, còn có thể tại hô phong hoán vũ thời điểm khu xử lôi điện. Phong vũ lôi điện uy lực, đủ để trọng thương đồng giai đối thủ. Phía trước thôn phệ linh tuyền thủy linh lực rất nhiều, ta mượn này thi triển hô phong hoán vũ, có thể tự mình luyện hóa trong đó một bộ phận linh lực, để thăng tu vi. Hấp thu linh tuyền thủy lại thi triển như thế thần thông, không những không tiêu hao linh lực, còn có thể luyện hóa một bộ phận linh lực, xác thực quá có lời. Mặt lông một bộ tự ngạo bộ dáng, cái kia còn phải nói. Ta đối linh thực rất cảm giác hứng thú, phía trước liền hướng phụ thân ngài phân thân thỉnh giáo rất nhiều linh thực phu truyền thừa. Về sau, ta muốn trở thành Bắc Uyên tu tiên giới đệ nhất linh thực phu. Tuy nhiên không tưởng đã kích hắn, nhưng Vương Đạo Viễn còn là nói cho hắn tàn nhẫn sự thực. Ngươi tam tỷ Vương Minh Tiên là ất mộc thông linh thể, so vạn thú cốc thanh mộc thần tôn thiên phú còn cường. Năm đó thanh mộc thần tôn là toàn bộ càn nguyên giới duy nhất một cái bát giai linh thực phu, không người có thể cùng chi so sánh với. Minh Tiên thiên phú so thanh mộc thần tôn còn tốt một ít, ngươi xác định có thể so được thượng nàng. Mặt lông sững sờ, cảm giác hy vọng không lớn. Cái kia ta phía sau liền đương Bắc Uyên đệ nhị linh thực phu, có thể thắng được những người khác liền hảo. Được, chờ ngươi hóa thành nhân hình về sau, liền có thể đi gia tộc Bách Nghệ Đường học tập linh thực phu truyền thừa. Về sau lại nhiều xem điểm cùng loại truyền thừa, về sau trở thành càn nguyên giới đệ nhị linh thực phu cũng không thành vấn đề. Phụ thân yên tâm, ta sẽ không nhượng ngài thất vọng. Khích lệ mặt lông hảo một trận. Vương Đạo Viễn trong lòng có chút hưng phấn. Dưỡng như vậy nhiều linh thú, rốt cục có một cái nguyện ý làm chính sự được rồi. Lôi Viên chỉ ưa thích đánh nhau uống rượu, tuy nhiên có thể nhưỡng tửu, nhưng nhưỡng ra tới cứu, còn không có chính hắn uống được nhiều. Kim Dực hiện tại như cũ là nhị phẩm tu vi, hoàn toàn không giúp được bề bộn. Vân Dực hết ăn lại nằm, Xích Vũ Ô ngoại trừ tu luyện bên ngoài, đối mặt khác sự tình đều không có hứng thú. Vương Minh Long cùng Vân Dực học hỏng, tuy nhiên chưa làm quá cái gì đại chuyện xấu, nhưng cũng thường xuyên làm chút ít phá hư. Hiện tại rốt cục ra một cái cần mẫn oa. Nhất định muốn hảo hảo bồi dưỡng. Vương Đạo Viễn nguyên thần lần nữa đem Mặt Long dẫn vào Linh Châu không gian, đem thủy đường bên trong thủy hút khô, tự chậm chậm luyện hóa a. Từ bên ngoài chuyển di nước biển tiến tới sống, ta dùng không gian pháp khí là được rồi. Tứ giai không gian pháp khí chịu tải không được vô lượng chân thủy sinh ra linh tuyền thủy, nhưng chịu tải phổ thông nước biển lại đơn giản bất quá. Mặt Long lần nữa thôn hấp thủy đường bên trong linh tuyền thủy, rất nhanh thủy đường liền làm, lộ ra phía dưới tầng nham thạch. Sau đó, hắn liền phi đến vô lượng chân thủy bên cạnh. Bắt đầu luyện hóa trong bụng linh tuyền thủy. Vương Đạo Viễn cho phân thân Lưu Dương cùng Trần Chiêu Nghĩa mấy cái tứ giai càn khôn giới, đem hắn nhóm đưa ra Linh Châu không gian. Hai người cầm lấy càn khôn giới, đến bờ biển trang nước biển. Vương Đạo Viễn đem trang đầy nước biển càn khôn giới thu vào Linh Châu không gian, đem nước biển đảo tại thủy đường bên trong. Ngoại giới đi qua không đến một khắc chung, thủy đường liền trang đầy nước biển. Phân thân còn thuận tiện đem phía trước nuôi dưỡng Tinh Văn Hải Tham Hải Đường, cùng Tân Kiến Hải Đường liền tại cùng một chỗ. Linh Châu không gian Đông Nam Bộ xuất hiện một cái hơn 1.000 mẫu hải đường. Tinh Văn Hải Tham sinh tồn không gian gia tăng hơn 10 lần, về sau số lượng hẳn là cũng hội có càng nhiều. Nguyên thần ly khai không gian, phía trước hạ mưa trên mặt biển còn có rất nhiều yêu thú tại tranh đoạt trong nước linh lực. Vương Đạo Viễn nhìn xem những này cảnh tượng, cười nói, ta lại tưởng ra một cái vơ vét của cải thủ đoạn. Chu Loan sững sờ, lập tức phản ứng kịp, người nói là bán ra linh tuyền thủy. Công chúa quả nhiên băng tuyết thông minh, Linh Châu không gian bên trong những cái kia thủy, tuy nhiên đã không bằng vừa sinh ra lúc dạng này. Nhưng cũng đều hàm chứa không ít lục giai linh lực. Này đồ vật tại Thất Tinh Hải bên kia cũng có thể bán không ít linh thạch, tại Bắc Nguyên tu tiên giới, càng là khó được bảo vật. Có thể uẩn dưỡng pháp khí, luyện đan lúc có thể dùng tới thối luyện linh dược tinh hoa, luyện khí lúc có thể dùng tới thối hỏa. Tại thủy thuộc tính tu sĩ trong tay, còn có thể dùng tới đề thăng tu vi. Nghe Vương Đạo Viễn khích lệ, Chu Loan một mặt hài lòng thần sắc. Coi như ngươi có ánh mắt, chúng ta tiếp xuống tới là trở về ư. Vạn Xuyên Thương Hội đã trần ai lạc định, trở về cũng không có chuyện gì làm. Sư tôn trảm sát đại thừa ma tộc, dẫn tới động tĩnh quá lớn. Thiên Cơ Tông lão tổ tông Âm Dương Trận tiên lộ ra như, hỏi thăm nguyên do. Biết được ta cùng Thiên Cơ Tông giao tình không cạn về sau, liền thác ta chuyển giao một ít đồ vật. Chúng ta đi Thiên Cơ Tông đi một chuyến, vừa vặn ngươi cũng có thể mượn Thiên Cơ Tháp cải tạo một chút công pháp. Hai người thượng phi thuyền, một đường hướng bắc mà đi. Đến Lâm Hải Châu về sau, theo Vạn Xuyên Hà hướng Tây. Dày vò mấy ngày, mới đi đến Thiên Cơ Sơn. Phía trước đã truyền tin chào hỏi, Bắc Nguyên tu tiên giới tối cường hai người đến đây bái phỏng. Thiên Cơ Tông bên này cũng phi thường coi trọng, Huyền Thiên Chân Nhân cùng Huyền Cửu Tiêu cùng nhau đến đây nghênh đón. Vương Đạo Viễn tốt Chu Loan hạ phi thuyền, Huyền Thiên Chân Nhân liền tiến lên chiêu hô, mấy năm không thấy, Đạo Viễn sư điệt tu vi tự hồ lại đề thăng không ít. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng chấp đệ tử lễ, Huyền Thiên sư thúc, ta qua tới phía trước đi Tuyệt Thiên Uyên đi nhất chuyến. Hiện tại có một cái cực kỳ cơ mật sự tình, muốn cùng Thiên Cơ Tông thương nghị. Mời sư thúc an bài nhất gian mật thất, ngoại trừ Thiên Cơ Tông nguyên anh tu sĩ bên ngoài, không được có những người khác tại tràng. Thấy hắn như thế trịnh trọng, Huyền Thiên Chân Nhân cũng không dám khinh thị. Cửu Tiêu, ngươi đi thông tri mặt khác nguyên anh tu sĩ. Huyền Cửu Tiêu cung thân đồng ý. Huyền Thiên Chân Nhân cười nói, theo ta đến hậu sơn mật thất. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi theo Huyền Thiên Chân Nhân, đi vào Thiên Cơ Tông hậu sơn nhất gian mật thất bên trong. Thiên Cơ Tông mặt khác ba vị nguyên anh tu sĩ cũng đều tại mật thất bên trong chờ, này ba người cũng đều là Huyền Thiên Chân Nhân này đồng lứa, Vương Đạo Viễn từng cái hành lễ. Phía trước ta tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong náo ra đại động tĩnh. Kinh động Tuyệt Thiên Uyên bờ nam trong coi chi nhân. Nhắc tới cũng xảo, này trong coi chi nhân chính là Thiên Cơ Tông tổ sư gia Âm Dương Trận Tiên. Vừa nghe này lời nói, Thiên Cơ Tông năm vị nguyên anh tu sĩ kinh hãi. Huyền Thiên Chân Nhân hỏi, lão tổ tông trở thành địa tiên. Cả Âm Dương lão tổ cũng hiện ra thân hình, một mặt bi thương, lão chủ nhân rốt cục thành tiên, năm đó cái kia một nhóm đại năng bên trong, hắn thiên phú là kém cỏi nhất. Mắt thấy từng cái đạo hữu đột phá địa tiên cảnh giới, hắn vạn phần hâm mộ, nhưng lại vô năng ra sức. Cuối cùng hắn quyết định du lịch tứ phương. Tìm kiếm đột phá cơ duyên. Vì Thiên Cơ Tông an toàn, liền đem ta lưu tại Thiên Cơ Tông, chính mình ly khai. Bây giờ đã hơn 8 vạn năm không có tin tức, hiện tại hắn rốt cục đột phá địa tiên. Vương Đạo Viễn gật đầu, trận tiên tiện bối hơn 3 vạn năm trước cũng đã đột phá địa tiên cảnh giới, chỉ là bởi vì Tuyệt Thiên Uyên ngăn trở, hắn không thể trở về thôi. Hắn biết rõ ta cùng Thiên Cơ Tông quen biết, còn biết rõ Cửu Tiêu huynh đệ sự tình. Liền thác ta đem hai dạng đồ vật giao cho Cửu Tiêu huynh đệ. Dứt lời, cầm ra Âm Dương La Bàn cùng Ngọc Giản. Này Âm Dương La Bàn là Âm Dương Trận Tiên thành tiên về sau cải tạo. Bên trong còn có hắn truyền thừa. Không có Thiên Cơ Tông hạch tâm truyền thừa, cũng mở không ra này La Bàn. Này Ngọc Giản bên trong ghi lại chính là trận tiên tiền bối trận pháp truyền thừa, hắn nhượng ta sao chép phó bản, xem như chuyển giao những này đồ vật thù lao. Phó bản ta đã sao chép hảo, này hai dạng đồ vật giao cho các ngươi. Thiên Cơ Tông tất cả mọi người cảm giác có chút bất khả tư nghị, Huy Thiên Chân Nhân có chút sững sờ. Trong miệng lẩm bẩm nói, Thiên Cơ Tông hiện tại cũng có địa tiên truyền thừa. Huyền Thiên Chân Nhân tiếp nhận hai dạng đồ vật, Âm Dương lão tổ nhìn kỹ một chút cái này ngũ giai la bàn. Xác thực là lão chủ nhân thủ bút, tuy nhiên đã đi qua hết mấy vạn năm, thủ đoạn có không nhỏ biến hóa. Nhưng phong cách không có biến. Vương Đạo Viễn cười nói, trận tiên tiền bối nói, hậu bối đối với hắn năm đó lưu lại tượng nặng khấn vái, hắn cũng có thể nghe được. Hiện tại ta đã đem đồ vật đưa đến, các ngươi có thể thông tri hắn một chút. Chu Loan cần mượn dùng một chút Thiên Cơ Tháp, ta liền không tại này làm phiền. Huyền Thiên Chân Nhân vội vàng nói ra, không có vấn đề, Thiên Cơ Tháp tuy nhiên tại Thiên Cơ Tông, nhưng là Bắc Uyên cộng hữu. Phía trước cho ngươi cái kia lệnh bài. Liền có thể mở ra Thiên Cơ Tháp. Vương Đạo Viễn gật đầu, cùng Chu Loan cùng một chỗ ly khai Hậu Sơn, tiến vào Thiên Cơ Tháp. Huyền Thiên Chân Nhân đem ngũ giai âm dương la bàn giao cho Huyền Cửu Tiêu, này là lão tổ tông chuyên môn đưa cho ngươi, ngươi mở ra thử xem. Huyền Cửu Tiêu tiếp nhận la bàn, hướng trong đó chú vào tự thân linh lực, đồng thời còn chú vào âm dương nhị khí. Ngũ giai âm dương la bàn phía trên hào quang đại tác, bàn mặt phía trên thái cực độ tách ra, bên trong thấu ra vạn đạo kim quang. Sau đó, những này hào quang ngưng tụ thành từng cái kim sắc văn tự. Những này văn tự cực kỳ huyền ảo. Năm người nhìn chằm chằm vào những này kim sắc văn tự nhìn rất lâu, sửng sốt một chữ không có nhận ra tới. Đang lúc bọn hắn vội vã ghi chép thời điểm, những này văn tự nhao nhao chui vào Huyền Cửu Tiêu thức hải. Huyền Cửu Tiêu sửng sờ tại nguyên chỗ, Huyền Thiên Chân Nhân vội vàng cho những người khác truyền âm, lão tổ tông không tưởng nhượng người khác biết rõ này truyền thừa, trực tiếp đem truyền thừa giao cho Cửu Tiêu. Chúng ta trước lui ra ngoài, miễn cho ảnh hưởng đến hắn. Chương 1055, Tử Mẫu Trận. Thiên Cơ Tháp bên trong, Chu Loan đi vào đệ lục tầng, tìm kiếm công pháp tương cận đại năng, hỗ trợ thôi diễn công pháp. Nàng trước kia tu luyện công pháp là bản thân tổ tông Xích Loan Chân Nhân sáng tạo ra tới, Xích Loan Chân Nhân chỉ là một cái kim đan đỉnh phong tu vi. Về sau được đến Vạn Thú Cốc truyền thừa về sau, liền cải tu Chu Tước Đường công pháp. Chu Tước Đường công pháp, phần lớn là ngự hỏa cùng với cùng Phượng Hoàng có quan hệ. Nhưng Chu Loan dị tượng là Xích Loan, tại Phượng tộc bên trong không tính là rất cường. Mặc dù có ngự hỏa khả năng, nhưng Phượng tộc chỉ cần là hỏa thuộc tính. Từng cái đều là chơi lửa cao thủ. Xích Loan dị tượng tại năm đó Chu Tước Đường cũng không được coi trọng, cũng liền không có quá phát triển nhân vật. Lưu lại công pháp cũng vô cùng bình thường, nhiều nhất cũng liền là cái hóa thần công pháp. Chu Loan làm vì vương gia đệ nhị cái hóa thần tu sĩ, tu vi gần với Vương Đạo Viễn. Về sau đánh khí vận chi chiến, cũng là muốn ra đại lực. Nếu là thực lực quá kém, cũng không có bao nhiêu chiến lực. Cho nên, hiện tại hảo tìm nhất một cái công pháp tương cận đại năng, hỗ trợ thôi diễn một chút công pháp. Cuối cùng, nàng tại Ly Hỏa Thần Tôn truyền thừa hạ ngồi xếp bằng. Ly Hỏa Thần Tôn là Vạn Thú Cốc đại năng chi nhất, này cũng là nhất vị đã thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa đại năng. Hắn từng đảm nhiệm qua Vạn Thú Cốc Chu Tước Đường chủ, Vương Minh Thần tu luyện công pháp, chính là hắn lưu lại. Chu Tước cùng dạng là Phượng tộc, Nam Minh Ly Hỏa cùng Chu Loan Xích Loan Niết Bàn Hỏa tuy nhiên chênh lệch cực lớn, nhưng còn là có không ít chỗ tương tự. Tìm hắn chỉ điểm, tự nhiên là lại phù hợp bất quá. Vương Đạo Viễn thì là tại Thiên Cơ Tháp đệ tứ tầng, tham ngộ âm dương trận tiên trận pháp truyền thừa. Phía trước cái kia nhất mai ngọc giản, không thẹn là địa tiên sáng tạo ra tới. Có thể dung nạp nội dung cũng rất nhiều. Bình thường ngọc giản, cũng liền có thể ghi lại mấy vạn chữ. Vương Đạo Viễn đảo là có thể luyện chế càng cao minh ngọc giản, nhưng thành phẩm phía trên không có lời. Mà âm dương trận tiên lăng không sáng tạo ngọc giản, ghi lại đồ vật nhiều, có thể so nhất bản gia thú sách. Hắn nhượng phân thân sao chép xuống tới ngọc giản bên trong nội dung, ước chừng dùng hơn 50 trương gia thú giấy. Này phần trận pháp truyền thừa cũng không phải nguyên vẹn truyền thừa, càng giống là tự thân cảm ngộ. Cũng không có đề giai trận pháp bố trí phương pháp, chỉ là ghi lại chính mình kiến giải cùng một ít tương đối trận pháp đặc biệt. Vương Đạo Viễn trước mắt trận pháp tạo nghệ chỉ là ngũ giai thượng phẩm, xem trận tiên truyền thừa, còn là kém một chút ý tứ. Bất quá, này truyền thừa phía trên ghi lại truyền tống trận, đảo là nhượng hắn phi thường cảm giác hứng thú. Chỉ là đơn giản nhất truyền tống trận, giống như cũng cần đại thừa sơ kỳ tu sĩ mới có thể bố trí ra tới. Nếu là có thể tinh thông không gian pháp tắc, tại hóa thần hậu kỳ cũng có hy vọng bố trí ra tới. Chỉ là đơn giản nhất truyền tống trận cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, truyền tống ra ngoài mấy vạn dặm, tiêu hao một đống lớn linh thạch, còn không bằng thừa tọa phi thuyền. Vạn Thú Cốc truyền thừa bên trong, cũng nhắc tới truyền tống trận sự tình. Chỉ là Vạn Thú Cốc đối trận pháp nhất đạo không phải đặc biệt am hiểu, truyền tống trận cũng là tương đối đơn giản. Nhiều nhất cũng liền truyền tống cái trăm vạn dặm trái phải, tại Bắc Uyên tu tiên giới bên này là không nhược, nhưng muốn liên thông Bắc Uyên cùng Thất Tinh Hải, chênh lệch liền phi thường lớn. Trung gian cần đáp dựng mấy trăm cái truyền tống trận, mới có thể liên thông hai cái tu tiên giới. Trăm vạn dặm cấp bậc truyền tống trận, chỉ ít cần thất giai hạ phẩm tài liệu, còn phải là có không gian thuộc tính tài liệu. Lấy vương đạo viễn của cải, căn bản không có khả năng làm đến như vậy nhiều tài liệu, đi kiến tạo mấy trăm cái truyền tống trận. Bởi vậy, hắn muốn liên thông thất tinh hải cùng Bắc Uyên lúc, liền không tính toán thành lập truyền tống trận. Đáp dựng trung chuyển trạm hao phí cũng tương đối lớn, khả năng cần đáp dựng hơn 1.000 cái. Nhưng thành lập trung chuyển trạm cũng không cần cái gì trân quý tài liệu, bất quá là tìm mấy cái phù hợp địa phương, thành lập thành trì. Vạn xuyên thương hội hoặc là vương gia tu sĩ cư trụ tại này chút địa phương, còn có thể khai thác khoáng, liệp yêu các loại. Có thể sáng tạo thu vào. Hai cái tu tiên giới liên thông về sau, này chính là một đầu thương lộ. Độc chiếm một đầu thương lộ, có bao nhiêu chỗ tốt, tự nhiên không cần nói. Âm dương trận tiên này phần truyền thừa bên trong, ghi lại bát giai truyền tống trận, có thể vượt qua ức vạn dặm truyền tống. Như thất tinh hải tu tiên giới cùng thương long khư chi gian truyền tống trận, liền là loại này trình độ. Chỉ là bố trí độ khó thật sự quá lớn, đại năng phía dưới căn bản không có khả năng bố trí ra tới. Hơn nữa, bày trận tài liệu chí ít nếu là bát giai không gian thuộc tính tài liệu. Mặc dù là năm đó vạn thú cốc, cũng chơi không nổi loại này truyền tống trận. Vương đạo viễn cũng liền không ôm lấy không an phận chi tưởng, có rảnh dày vò cái trăm vạn dặm trình độ truyền tống trận liền không tệ. Phóng trí tại thất tinh hải địa viêm quần đảo bên kia, có thể truyền tống đến mặt khác hòn đảo phía trên, làm sinh ý cũng thuận tiện. Ngoại trừ truyền tống trận bên ngoài, âm dương trận tiên truyền thừa bên trong, còn ghi lại mặt khác một loại cực kỳ trận pháp đặc biệt. Loại này trận pháp danh vì kính tượng trận, cũng gọi là tử mẫu trận. Có thể nói, loại này trận pháp đã vượt qua hắn nhận tri phạm vi. Vương đạo viễn kiểm tra một chút này nhất tầng đại năng về sau, liền đi đến âm dương thần tôn truyền thừa phía trước. Thành lập thiên cơ tháp này sự tình, năm đó chính là âm dương thần tôn khiên đầu, hắn tự nhiên cũng muốn lưu lại chính mình truyền thừa. Hắn hiện tại muốn nghiên cứu trận pháp, cũng là xuất từ âm dương trận tiên, tìm hắn thỉnh giáo không thể tốt hơn. Vương đạo viễn thần thức thăm dò vào trước mặt hồn tinh bên trong, rất nhanh liền đi tới một tòa mật thất bên trong. Này mật thất đảo là rất rộng rãi, còn có một cái hỏa nhãn, một cái luyện khí lô. Trận pháp sư cần luyện chế trận bàn. Trận kỳ những vật này, cho nên trận pháp sư đều là luyện khí sư, chỉ là trình độ cao thấp bất đồng. Luyện khí lô bên cạnh ngồi một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả, cùng lúc trước tại Tuyệt Thiên Uyên nhìn thấy âm dương trận tiên giống nhau như đúc. Vương đạo viễn tiến lên chắp tay nói, vạn bối thần binh các bảo đỉnh nhất mạch ký danh đệ tử vương đạo viễn, gặp qua tiền bối. Âm dương thần tôn nhìn hắn nhất nhãn, ngươi này hậu bối rất lợi hại, thần thức, khí huyết, linh lực đều cực kỳ hùng hậu. Thần binh các bảo đỉnh nhất mạch dĩ nhiên chỉ nhượng ngươi đương ký danh đệ tử. Hẳn là hiện tại Bắc Uyên tu tiên giới thu đồ đệ đã nghiêm khắc đến loại này tình trạng. Ta xem ngươi trên thân có một cổ sắc bén chi khí ẩn mà không hiện, tựa hồ là một loại cực kỳ đặc thù kiếm ý, ngươi còn là cái kiếm tu. Quy nguyên kiếm tiên không đến 8 vạn tuổi, mà cái này thần thức lạc ấn là hơn 8 vạn năm trước lưu lại, hắn không biết quy nguyên kiếm tiên cả người. Vương đạo viễn chắp tay nói, đệ tử tại bái sư phía trước, cũng đã có thích hợp chính mình công pháp. Sư tôn lôi viêm chân nhân cũng không có càng thích hợp ta công pháp, cũng liền không có thu ta vì đệ tử thân truyền. Mặt khác, ta còn là quy nguyên kiếm tiên cách một thế hệ đệ tử. Sư tôn tại hơn 7 vạn năm trước cuộc khởi, ngài cái này thần thức lạc ấn cũng không nhận thức hắn. Âm dương thần tôn gật đầu, nguyên lai như thế, ngươi này tiểu bối tại trận pháp nhất đạo phía trên tạo nghệ như thế nào, muốn thỉnh giáo cái gì đồ vật. Vương đạo viễn dùng chiêu ra nhất bản gia thú sách, giao cho âm dương thần tôn. Vãn bối trận pháp tạo nghệ thấp kém, chỉ có thể bố trí ngũ giai thượng phẩm trận pháp, muốn biết rõ đồ vật, đều tại nơi này. Âm dương thần tôn tiếp nhận gia thú sách, tra xét rõ ràng trong đó nội dung. Nhìn nửa ngày về sau, hắn sắc mặt ngưng trọng, những này đồ vật nhìn xem như thế nào có chút quen mắt, là ta bản thể lưu lại đồ vật ư. Này là ta phía trước từ tiền bối bản thể nơi đó được tới, hắn nhượng ta cấp ngài hậu bối mang điểm đồ vật, này trận pháp cảm ngộ là hắn lưu lại cho ta. Đúng tiền bối, ngài bản thể hiện tại đã tu thành địa tiên chi thân. Âm dương thần tôn đầy mặt hỉ sắc, vài vạn năm mộng tưởng, cuối cùng thành công. Trách không được này trận pháp so ta lưu lại này lạc ấn lúc cao minh hơn rất nhiều, nguyên lai là thành tiên về sau bố trí. Ngài bản thể lưu lại này trận pháp cảm ngộ. Có chút đồ vật ta không cách nào lý giải. Thực tế là này tử mẫu trận, thật sự quá quá sâu áo. Âm Dương Thần Tôn nhìn kỹ rất lâu, mới nói ra, này trận pháp ta tại vừa mới tấn thăng đại năng thời điểm, cũng đã tại cấu tứ. Về sau, ta còn đi tìm nhiều vị am hiểu trận pháp đại năng cùng địa tiên, cùng một chỗ tìm tòi nghiên cứu cái này trận pháp. Xem này bộ dạng, ta bản thể là thành công. Năm đó rất nhiều nghi hoặc địa phương, xem xét đến này đồ vật, liền toàn bộ giải khai. Này trận pháp muốn truy đến cùng, độ khó thật sự quá cao. Đừng nhìn ngươi bây giờ là hóa thần sơ kỳ tu vi. Thần thức cũng cực kỳ cường hãn, nhưng muốn lý giải những này đồ vật, còn là có rất lớn độ khó. Lấy ngươi hiện tại tu vi, bố trí tiểu hình tử mẫu trận liền không tệ. Muốn bố trí đại hình tử mẫu trận, ngươi còn kém xa. Năm đó lão phu cấu tứ này tử mẫu trận, là vì đền bù đại hình trận pháp thành phẩm quá cao vấn đề. Tự như hộ sơn đại trận, mặc dù là đại năng, muốn bố trí một cái kéo dài mấy ngàn dặm trận pháp, cũng là phi thường tốn sức. Hơn nữa, bày trận tiêu hao tài liệu cùng kinh lịch thật sự quá mức khủng bố. Thực tế là bố trí cao giai trận pháp, cần bày trận tài liệu phẩm giai cũng rất cao. Mặc dù là mười mấy vạn năm nội tình đại thế lực, cũng không nguyện ý thừa nhận cái này đại giới. Cho nên, ta liền tưởng nếu là có thể bố trí ra một cái cực kỳ cao minh trận pháp, lại ngưng tụ ra cái này trận pháp kính tượng. Liền có thể chỉ ra một phần tài liệu cùng một phần tinh lực, phát huy ra mấy chục cái thậm chí mấy trăm cái trận pháp tác dụng. Loại này bày trận phương pháp lại gọi tử mẫu trận, thực tế dùng tài liệu bố trí ra tới trận pháp xưng vì mẫu trận. Mà những cái kia chiếu ra tới kính tượng trận pháp, xưng vì tử trận. Trận pháp cần thường xuyên bảo vệ, mới có thể ổn định phát huy tác dụng. Kính tượng trận pháp lớn nhất ưu thế, chính là bảo vệ tương đối đơn giản. Chỉ cần bảo vệ mẫu trận liền hảo, mẫu trận hoàn hảo, tử trận cũng liền hoàn hảo. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn lâm vào trầm tư. Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc phòng ngự trận pháp, tự hồ liền là loại này bố trí phương pháp. Hắn phía trước từ Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông ly khai Tuyệt Thiên Uyên, phát hiện bên kia trận pháp cùng Tuyệt Thiên Uyên phía tây trận pháp cơ hồ không có cái gì khác nhau. Thiên Trảm Sơn Mạch phía tây trận pháp, có thần binh các cùng Thái Ất Kiếm Tông bảo vệ, kiên trì mấy vạn năm cũng không có cái gì kỳ quái. Có thể Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông trận pháp, có thể không ai bảo vệ. Nếu là hơn 5 vạn năm trước, Vạn Thú Cốc còn khả năng đi bảo vệ. Có thể Vạn Thú Cốc đã diệt vong vài vạn năm, mấy vạn năm không ai bảo vệ trận pháp, sớm nên tàn khuyết không được đầy đủ. Phòng ngự trận pháp tàn khuyết không được đầy đủ, ma tộc sớm nên tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, có thể hết lần này đến lần khác không có xuất hiện ma tộc đại quy mô xâm lấn tình huống. Hơn nữa, Tuyệt Thiên Uyên một đường theo Bắc Uyên tu tiên giới, kéo dài đến Thất Tinh Hải tu tiên giới phía đông. Trung gian cách mênh mông đại hải. Không có khả năng khắp nơi đều có người bảo vệ trận pháp. Phía trước một mực cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng chịu hạn chế tại kiến thức, cũng không có tưởng ra cái nguyên do. Hiện tại nhìn tới, bố trí nên phải là kính tượng trận pháp. Tiền bối, này trận pháp như thế nào hình thành kính tượng, còn có thể bảo đảm uy lực. Theo ta suy đoán, Tuyệt Thiên Uyên bên kia trận pháp, nên phải là kính tượng trận pháp. Năm đó ma tộc xâm lấn, ta sư tôn Quy Nguyên kiếm tiên vì trảm sát ma tộc, một kiếm chặt đứt tổ Long Sơn. Càn Nguyên đại lục tối tây phương bắc một góc phân ly ra, hình thành một cái mới tu tiên giới. Này Tuyệt Thiên Uyên hướng đông tây không ngừng kéo dài, hiện tại đã đến ức vạn dặm bên ngoài Thất Tinh Hải tu tiên giới. Lớn như vậy quy mô trận pháp, chỉ có mười mấy vạn dặm trận pháp thường có tu sĩ bảo vệ. Này một bộ phận hẳn là mẫu trận, mặt khác đều là tử trận. Thế nhưng tử trận dĩ nhiên có thể kéo dài ức vạn dặm, thật sự là không thể tưởng tượng. Âm Dương Thần Tôn đáp, hình thành kính tượng trận pháp cũng không khó, chỉ cần tại trận pháp bên trong gia nhập kính tượng pháp tắc liền hảo, khó khăn là duy trì tử trận uy lực. Một cái mẫu trận có thể diễn sinh ra mấy chục cái thậm chí mấy trăm vóc dáng trận. Nhưng tử trận uy lực hồi xa không bằng mẫu trận. Khoảng cách mẫu trận càng xa tử trận, uy lực cũng liền càng kém. Theo này gia thú sách bên trong có thể nhìn ra là chọn dùng tiếp dẫn trận pháp thủ đoạn tới tăng cường tử trận uy lực. tại có tử trận địa phương, bố trí đơn giản tiếp dẫn trận pháp, cùng tử trận tương dung. Tử trận có thể mượn nhờ tiếp dẫn trận pháp lực lượng, tăng cường trận pháp uy lực. Chương 1056, sơ bộ chỉnh hợp. Vương Đạo Viễn có chút không rõ, nếu là bố trí tiếp dẫn trận pháp, để thăng tử trận uy lực, cái kia tiếp dẫn trận pháp một dạng cần bảo vệ,